Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 744, không nghe lời. Thua thiệt ở trước mắt. Ha ha ha, Hách Lạp Tư gặp quỷ đi. Ngươi có ý kiến? Ngươi đi tìm quỷ a. Nhâm Nhất liều lĩnh cười lớn, cộng thêm hắn kia tóc tai rối bời, áo quần rách nát hình dáng, tại chỗ Nhân Nhất Trí cho rằng hắn đã không bình thường. Kẻ điên không xứng còn sống, đơn thuần lãng phí tài liệu, đi chết đi. Giữa không trung truyền tới đến miệt thị giọng, Nhâm Nhất cười càng càn rỡ. Ha ha ha, trước nhất cái dám nói với ta như vậy ra hòa, đã hóa thành cho bụi. Phạm vi lớn dị tộc tu sĩ, nói ít cũng có 10 hồn vương. Nhâm Nhất có thể chuẩn bị chết một người, cũng không nắm chắc giết chết cái thứ hai. Dù sao, một cái cùng 10, cấp bậc lực lượng khác xa đã là ngàn vạn lần. Mà lúc này thiên thế kính liền còn dư lại một lần cuối cùng Nazi. Sau đó, yêu cầu 3 ngày 3 đêm năng lượng tích góp. Cho nên, hắn duy nhất cậy vào, chẳng qua chỉ là một lần cuối cùng trốn chết. Dị tộc tu sĩ không nghĩ tới, một cái hồn hạch tu sĩ sẽ phong ma đến trình độ này. Đối mặt nhiều như vậy hồn vương, còn tốt nói ẩu nói tả. Nếu như không phải lập trường, thời cơ, địa điểm không đúng, cũng muốn khen hắn một tiếng. Có dũng khí, mã thẻ, sẽ đi gặp này cái kẻ điên. Đừng để cho hắn tiếp tục dơ bẩn đại gia hỏa mắt. Hắc hắc, ngươi chỉ nhìn được rồi. Khi dễ loại này yếu cặn bã, một chút khiêu chiến cũng không có. Trong đám người đi ra một cái buộc xong nha kế mặt trẻ mỹ nhân. Nhi, lại có một bộ so với nam nhân còn phải khôi ngô to lớn thân thể. Hướng về phía Nhâm Nhất ngoắc ngoắc ngón tay út, tà mị cười một tiếng. Nhìn ngươi ngoại hình vẫn không ỉ lại dáng vẻ, nhận ta làm chủ nhân, nhất định thật tốt đối đãi ngươi nha. Nói xong, mặt trẻ hồn vương kia mỹ lệ con mắt lớn, còn đối Nhâm Nhất đưa cái ánh mắt của mị hoặc. Nhâm Nhất chỉ coi nàng là một hồng phấn khô lâu, như thế nào sẽ bị mê chặt. Hừ, nhận chủ, ngươi xứng sao? Ta mới là nhận chủ tổ tông. Hắn Nhâm Nhất ở hạ giới chơi đùa chủ tớ khế ước thời điểm, đám người này còn không biết ở nơi nào nữa. Ồ, có ý tứ. Người nhìn đối nhận chủ rất biết dáng vẻ. Mặt trẻ hồn vương còn muốn cùng Nhâm Nhất câu câu đáp, đáp chơi trò mập mờ. Bên kia, dị tộc các tu sĩ chậm chạp không thấy động tác, không khỏi thúc giục. Mã thẻ, người rốt cuộc có được hay không? Không được thì để cho chúng ta những thứ này các ông bên trên. Ta nhổ vào, ai nói ta không được, cũng chờ đó cho ta. Mặt trẻ hồn vương xuất ra một đôi kình thiên cự trùy. Vạn phần đáng tiếc nhìn Nhâm Nhất, mới vừa rồi cho ngươi cơ hội sống sót. Ngươi không muốn, bây giờ chớ có trách ta vô tình. Ăn ta một búa đi. Một đôi cánh lớn búa đụng nhau, trong nháy mắt sinh ra một cổ to lớn thiểm điện. Quanh co khúc chiết hướng về phía Nhâm Nhất đánh tới. Nhâm Nhất không nhúc nhích, không có thiên thế kính trợ giúp, hắn căn bản không phản ứng kịp, chỉ có thể mặc cho điện quang kia hung hăng đánh vào người. Phát ra một trận đâm nhãn quang mang, mọi người cũng không nghe thấy Nhâm Nhất tiếng kêu thảm thiết. Còn tưởng rằng hắn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát, cũng đã hóa thành phấn vụn. Đối với lần này, còn phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng thán phục. Xách xách xách, không biết tự lượng sức mình, bị chết thật thảm. Hồn vương bên dưới, chiến vô bất thắng, hồn hạch chẳng qua chỉ là mất mạng, có thể để cho hắn sống đến cuối cùng, đã là thiên đại nhân từ. Thật sao? Các ngươi chớ không nên cao hứng được quá sớm. Gia gia còn chưa có chết đây. Bạch quang tan hết, lộ ra Nhâm Nhất không phát hiện chút tổn hao nào thân thể tới. Kia lôi điện chi lực, chẳng những không có đem hắn đánh cho bị thương, ngược lại giống như là cho hắn bổ sung năng lượng, để cho hắn trạng thái, so với mới vừa rồi dáng vẻ, lợi hại hơn một ít. Mặt trẻ hồn vương bị một màn này sợ đến, trong tay cự trùy thiếu chút nữa không cầm nổi. Làm sao có thể, không người nào có thể tránh thoát lôi điện công kích. Ngươi, kết quả là người nào? Không, ngươi căn bản liền không phải là người. Đánh chết nàng cũng không tin. Cõi đời này sẽ có người có thể tránh thoát lôi điện công kích. Nhâm Nhất hoạt động một chút cân cốt, lắc đầu một cái. Đại Túm Túm đáp lời ngược lại câu ngón tay. Có bản lãnh trở lại a. Chuẩn bị bất tử ta ngươi chính là nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi. Đừng đi ra xấu hổ mất mặt. Ngươi, đối mặt Nhâm Nhất khiêu khích. Cường đại mặt trẻ hồn vương thiếu chút nữa đem phổi khí nổ. Phản ngươi, ta cũng không tin. Ngày hôm nay không thu thập được ngươi một cái tiểu tiểu hồn hạch. Hai cái búa tạ bị nàng ném ra. Ngoài, mang theo lôi đình vạn quân thế. Không khí chung quanh bị đem năng lượng cường đại quét đến. Đã sinh ra nghiêm trọng vạn vẹo. Liền uy thế này, một cái đỉnh hai, có thể vẫy mới vừa rồi hách lạp tư cùng hoàn giang nhất con phố. Búa không chỉ có trọng lực công kích, còn mang theo lôi đình oai. Nhâm Nhất có thể đối lôi điện miễn dịch, nhưng không cách nào chống cự nện búa. Cho nên, hắn rất không tiền đồ bỏ chạy, hoàn toàn biến mất ở thần cũng địa giới. Ồ, người đâu? Xảy ra chuyện gì? Người sở hữu chạy nhanh tới Nhâm Nhất biến mất vị trí. Cũng rất khó khăn điều tra đến hắn nơi ở. Hắn cứ như vậy hư không tiêu thất, không để lại một chút vết tích. Này trên người, chẳng lẽ có cái gì dị bảo? Ta cho là có thể giả bộ nhân không gian mật bảo. Cõi đời này mặc dù chưa ai từng thấy, nhưng không có nghĩa là cũng chưa có. Ít nhất, ở rất nhiều cổ lão trong truyền thuyết, là có ghi chép. Cho nên, người này, phải tìm tới. Cho dù ở chàng nhân đều là hồn vương cảnh cường giả tối đỉnh. Đối mặt này một sự kiện quỷ dị, cũng chỉ có thể lưu lại vô số suy đoán. Lại không cách nào đem người tìm ra. Mà lúc này thế giới Quy Linh, bởi vì Nhâm Nhất đem tất cả mọi người đều na di vào. Những người này lại bị mãnh liệt bài xích, rõ ràng là mặt trời chói chang khí trời. Dĩ nhiên bị đầy trời treo tu sĩ che giấu thành ban đêm. Vô số người hò hét cứu mạng, tình cảnh không nói đồ sộ, chính là thanh âm ấy lớn, cũng có thể đem người chấn choáng. Bạch Thuật không có được Nhâm Nhất chỉ thị, cũng không dám đem nhóm người này con vịt đá ra. Chỉ có thể cho bọn hắn tăng thêm một tầng bình chướng làm cách âm dùng. Một màn này đưa đến Vô Mặt tổ nhân cũng vô tâm làm việc. Ném xuống hết thảy chạy tới xem náo nhiệt. Lúc này bọn họ, bởi vì quanh năm bại lộ dưới ánh mặt trời làm lụng. Kỳ diện mục đích đặc thù dần dần tu luyện đi ra. Cách bình thường nhân tộc khác nhau cũng không phải quá lớn. Kia nguyên bản không có ngũ quan bộ mặt, dần dần hiển hiện ra đường danh đến. Tin tưởng năm rộng tháng dài sau này, luôn có thể khôi phục bình thường. Kia Mê Điệp Cốc cốc chủ Huyễn Dực, cũng không biết bởi vì sao duyên cớ, một mực lưu lại ở chỗ này giới. Nhâm Nhất phen này động tác quá lớn, đem hắn cũng chiêu tới. Tiểu đạo hữu, ai hỏi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tới nhiều người như vậy? Người đây là đang trừng phạt bọn họ sao? Đối mặt Huyễn Dực nghi ngờ, Nhâm Nhất có chút tâm mệt mỏi giải thích. Ai, đừng nói nữa. Bên ngoài xảy ra đại sự, hồn học cung cũng chỉ còn lại mấy người như vậy. Trên căn bản tương đương với song đời. Bao nhiêu đời nhân cố gắng, mới đem hồn học cung chế tạo thành chư thiên vạn giới gương mẫu. Kiến thức cung điện, theo thần cũng đại lục băng liệt. Hết thảy các thứ này cũng sẽ bị hủy tẫn, không để lại bất cứ thứ gì. Tiểu đạo hữu, bây giờ ta có thể đi ra xem một chút à? Dầu gì hắn là như vậy cái hồn vương, hắn không tin có chuyện gì là hồn vương không có thể giải quyết. A, đừng nói ta xem nhẹ ngươi, trừ phi ngươi vượt qua hồn vương, nếu không lời nói, đi ra ngoài liền là muốn chết. Tỉnh lại đi đi. T, bên ngoài dữ dội như vậy hiểm. Huyễn Dực chỉ cho là lời này chính là Nhâm Nhất thuận miệng nói một chút. Nhưng mà Nhâm Nhất càng nói như vậy, hắn này trong lòng nghĩ đi ra ngoài ý nghĩ lại càng phát mãnh liệt. Ha ha, ta đến muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái gì không phải đại sự, có thể đem các ngươi hồn học cung học tử bức thành như vậy. Huyễn Dực là một hồn vương, muốn rời khỏi thế giới Quy Linh, căn bản cũng không cần Nhâm Nhất cho phép. Trực tiếp xé ra hư không thành lũy xông vào. Đi ra ngoài dễ dàng đi vào khó khăn. Đối với hắn như vậy hành vi, Nhâm Nhất biểu thị giờ khóc giờ cười. tuổi đã cao còn giống như một lão tiểu hài. Làm việc như vậy phản cốt. Cô nãi nãi có chút lo âu tiến lên. Tiểu đạo hữu, bất kể như thế nào, Huyễn Dực đạo hữu nhân cũng không tệ lắm. Người cũng không thể ngồi yên không lý đến. Mặc dù Huyễn Dực không phải mình tâm tâm niệm đọc muốn tìm người kia, nhưng là liền hướng về phía hắn và Lăng Vân Tử giống nhau như đúc dung nhan. Hắn lại không thể thấy hắn xảy ra chuyện. Lúc này để cho nàng có loại lòng như đao cắt cảm giác. Nhâm Nhất sờ lỗ mũi một cái. Cô nãi nãi yên tâm đi. Hắn không có việc gì. Ta nhìn đây. Ai, mặc dù rất phiền toái, hắn vẫn không nhìn được Huyễn Dực thật xảy ra chuyện. Bên này, Huyễn Dực mới vừa mở mắt, liền thấy chính mình bốn phía xung quanh trên dưới. Toàn bộ đều là hồn vương. Cũng đều là không nhận biết dị tộc lúc, mới hiểu được mình làm rồi một chuyện ngu xuẩn, đem mình đưa vào hẳn phải chết cảnh. Khai cung không quay đầu mũi tên, lúc này muốn chạy đã mất môn, đột nhiên xông tới hồn vương. Hắn và mới vừa rồi kia hồn hạch cảnh tu sĩ như thế. Nhanh, bắt hắn lại, tất cả mọi người đều đỏ mắt, nơi nào còn nhớ được cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Trong giây lát đó liền sử xuất mỗi người lợi hại nhất cầm nã thủ. Dự định bắt sống Huyễn Dực. Bị nhiều như vậy đồng giai tu sĩ định trụ. Huyễn Dực cũng không kịp giãy giụa một chút. Liền cảm giác mình thân thể một cái nhảy. Đã xuất hiện ở thế giới Quy Linh bên trong. Thiên, ta còn sống. Thiếu điều. Huyễn Dực chỉ cảm thấy sau lưng tất cả đều là ướt mồ hôi. Nếu trễ nữa bên trên một tí tẹo như thế. Hắn thật không dám nói mình có thể chạy thoát. Nói hết rồi thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Người lão không phải là không nghe. Thua thiệt đang ở trước mắt. Huyễn Dực đối với lần này thật rất khó hiểu. Những thứ này dị tộc tu sĩ từ đâu tới đây? Tại sao trước một chút triệu chứng cũng không có? Bọn họ từ đâu tới đây ta không biết. Nhưng là bọn hắn mục đích lại rất rõ ràng. Bọn họ ở cưỡng bách tu sĩ nhận chủ. Nhất là cường đại hồn vương. Càng muốn thu vi nô bọc. T. Bên trên cổ tà ác người. Chẳng lẽ bọn họ là từ phong ấn chi địa tới? Huyễn Dực lời nói để cho Nhâm Nhất sinh ra hứng thú. Phong ấn chi địa ở nơi nào? Nơi đó bên trên cổ tà ác chi rất nhiều người sao? Nhớ lúc đầu hắn chính là bị người hiểu lầm cho bên trên cổ tà ác người. Nếu không phải có thiên thế kính bảo vệ tánh mạng, nói không chừng đã bị những thứ kia tu sĩ diệt thành đống cặn bã. Huyễn Dực chắp hai tay sau lưng. Một gương mặt già nua cau mày. Tại chỗ đi tới đi lui. Tựa hồ đang suy tư. Đã lâu sau này mới nói. Chỗ đó chỉ nghe nói qua. Lại không ai thấy qua. Đám này dị tộc tu sĩ. Nói không chừng cùng năm đó một chuyện có liên quan. Chuyện gì? Nhanh nói một chút. Nhâm Nhất đi tới trên đời này thời gian cũng không lâu. Đối với rất nhiều bí văn cũng không phải rất rõ. Tự nhiên thấy rất hiếu kỳ. Nhắc tới, chuyện này hiện nay biết đạo nhân cũng không nhiều. Ta còn là từ tốt nhất mặc cho cốc chủ. Cũng chính là ta tổ phụ kia bên trong biết được. Nghe nói, cái thế giới này ngay từ đầu. Là không có có trật tự có thể nói. Các tu sĩ làm theo ý mình. Tự do trào ra tu luyện. Cũng sẽ không giống như bây giờ. Báo đoàn xây dựng thế gia. Hoặc là môn phái. Tiến hành tu luyện. Mặc dù như vậy thời gian tiêu dao lại khoái hoạt. Nhưng là. Bởi vì năng lực cá nhân chung quy không chống đỡ được có tổ chức có kỷ luật tu sĩ mạnh. Cái này cũng đưa đến thời kỳ đó. Tu sĩ tu vi rất thấp. Rất nhiều nhân hồn hạch cảnh cũng bước vào không vào. Chớ đừng nói chi là tu luyện tới hồn vương. Nhưng là như vậy tu luyện kiểu. Từ bên trên cổ nhất thẳng truyền thừa xuống. Các tu sĩ đã sớm tạo thành thâm căn cố đế tu luyện thói quen. Cũng không có cảm thấy không ổn. Hết thảy các thứ này bình tĩnh. Ở một cái lúc hoàng hôn bị phá vỡ. Cái thế giới này đột nhiên tới một đám thân phận không biết tu sĩ. Cổ động bắt tu sĩ. Cưỡng bách đem nhận chủ. Ngang nhau xử như vậy nô bộc vì chính mình làm việc. Miễn phí lấy được tài nguyên tu luyện. Cái này mặc dù này đưa đến rất nhiều tu sĩ căm giận. Nhưng là nếu như chỉ là như vậy, các tu sĩ còn có thể nhẫn nại đến. Nhưng là, quá đáng hơn là, những thứ này tà ác tu sĩ, lại phát điên hấp thu người làm năng lượng cho mình sử dụng. Này cuối cùng đưa đến hồn vương tu sĩ xuất hiện, mà rất nhiều bị hấp thu không chút tạp chất người làm. Bởi vì không có tiếp tục xúc dưỡng năng lượng tác dụng, bị tàn nhẫn sát hại. Có thể nói, một khi trở thành người làm, chờ đợi tu sĩ liền chỉ có chết. Loại này táng tận lương tâm chuyện, cuối cùng đưa đến cả thế giới tu sĩ liên hợp lại. Đối với mấy cái này tà ác người tiến hành vây quét. Nghe nói, là đang ở không bờ bến biển cuối. Nơi đó có một cái tạo hóa nữ thần còn sót lại thông thiên tiểu thế giới. Phổ thông nhân tộc đi nơi nào cũng không đáng ngại. Nhưng là những thứ này tà ác người sau khi tiến vào. Nhưng là cũng không thể ra ngoài được nữa. Điều này biến thành một cái tuyệt cao phong ấn chi địa. Ngàn bách đã qua vạn năm. Chỗ đó ở nơi nào? Không có ai biết. Nhưng là, bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy dị tộc tu sĩ. Biện pháp tốt nhất, chính là đi điều tra này thông thiên tiểu thế giới. Nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Theo Huyễn Dực giải thích, mọi người mới rốt cuộc hiểu rõ này nguyên do trong đó. Chỉ là thế giới này lớn như vậy, thông thiên tiểu thế giới ở nơi nào? Không người biết, cũng chỉ có thể làm cái cố sự. Nghe một chút coi như xong rồi. Nhìn trong hư không không cách nào xếp đặt mọi người. Làm hồn học cung đại cung chủ. Nhâm Nhất cảm giác mình gánh nặng mà đường lại xa. Hắn phải mang của bọn hắn. Thoát đi thần cũng. Mà hết thảy này, dựa vào với tiểu bối bối thiên thế kính. Nó yêu cầu 3 ngày 3 đêm năng lượng khôi phục, mới có thể miễn cưỡng khởi động một lần cự ly ngắn hư không qua lại. Muốn nhiều qua lại mấy lần, thậm chí xuyên xa một chút, liền cần nhiều thời gian hơn khôi phục năng lượng. Bối bối, có biện pháp gì, có thể để cho thiên thế kính khôi phục nhanh hơn điểm? À này, ta cũng không quá rõ. Cho ta suy nghĩ, nàng dù sao chỉ là một thay đổi giữa chừng giới linh. Nguyên lai rất nhiều tin tức bị tiểu nam hài bỏ trốn lúc mang đi. Bây giờ muốn rồi nghĩ, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Xin lỗi, chủ nhân, đều do nọ vậy đáng chết tiểu nam hài. Ta đối với cái này cái tốc độ khôi phục, cũng không có biện pháp gì tốt. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, chủ nhân trên người của ngươi năng lượng càng mạnh, thiên thế kính cũng sẽ cùng theo trở nên mạnh mẽ. Tốc độ khôi phục sẽ để lên. Nhâm Nhất bừng tỉnh đại ngộ. Không trách ngươi gần đây chỉ cần mấy ngày là có thể khôi phục. Ở hạ giới lúc, ngươi thật giống như yêu cầu 1 tháng lâu như vậy. Hì hì, chủ nhân thêm ít sức mạnh tu luyện. Để cho ta có thể không dùng khôi phục cũng có thể ra chiêu. Vậy cũng quá khốc rồi. Tiểu bối bối vẻ mặt ước mơ nói. Nàng tin tưởng, lấy chủ nhân thiên phú và vận khí. Không bao lâu, là hắn có thể làm được một điểm này. Nàng đã tại từ nơi sâu xa cảm nhận được nào đó triệu hoán. Kia là tới từ ở một loại quy tắc, một loại nhân vật mạnh mẽ. Nàng cách đây người tồn tại, đã không xa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.